Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, ta có thể chơi với ngươi. Ánh mắt mọi người sáng rực, mỏi mắt chờ mong, đều muốn nhìn một chút cái này ngoan cố đệ tử, như thế nào rèn luyện bản thân thực lực và ý chí. Uy, ngươi có hạt dưa sao? Không có a, hiện tại như vậy khẩn trương thời khắc. Ngươi nhưng phải gặm hạt dưa. Ai nha, ngươi đây liền không hiểu được. Xem kịch cần ăn linh thực. Không phải vậy liền khó coi. Ta nhẫn chữ vật hẳn là có cái khác linh thực. Cũng không phải, ta nguyên bản hạt dưa hẳn là đặt ở nhẫn chữ vật. Làm sao biết nói lại không? Quái, ta linh thực đây. Ngoặc kép, giờ khắc này, vở kịch trình diễn, hỏa liên nở rộ, tứ phía bát phương lan tràn ra ngoài. Rất nhanh liền đi tới tương đương Trương Hàn trước mặt. Thế lửa ngập trời, có thể đốt cháy hết thảy. Tại cái này trong biển lửa, người không có nghi là phi thường nhỏ bé. Nhưng kỳ quái là, biển lửa vậy mà không có thương hại đến tương đương Trương Hàn. Ích Hỏa Châu, có người biết hàng, lập tức nhìn ra đầu mối. Chỉ gặp tương đương Trương Hàn trước ngực, lóe ra lướt qua một cái tranh sắc quang mang. Mặc dù tại hỏa liên hồng quang phía dưới không có ý nghĩa, nhưng lại là hung hăng bắt lấy đám người nhãn cầu. Nguyên lai là thân mang trọng bảo, còn cho rằng hắn có bản lãnh gì. Có xem thường người trùng điệp hừ một tiếng. Đối, đúng, tương đương Trương Hàn biểu hiện lơ đễnh. Nói thật, tương đương Trương Hàn thực lực tại đệ tử áo đen trong chỉ là một loại tồn tại. Nếu như không có viên này Ích Hỏa Châu, nói không chừng hắn đã biến thành heo nướng. Nhưng tối thiểu hắn đã có Ích Hỏa Châu, dạng này cũng liền không sợ hỏa diễm thiêu đốt. Khiêu chiến cái này tàn khốc trò chơi, liền cần loại này lá bài tẩy. Có người trầm tư, nói ra thật tình. Như thế một tới tương đương Trương Hàn ngược lại là không có giống như hôm qua Hà Thanh Tùng một dạng bị ép tuyệt lộ, trên nhảy dưới tránh, ngớ ngẩn. Còn cho rằng cái này có thể đỡ nổi tiêu pháp thuật đây. Vương Bân cười nhạo không thôi. Ích Hỏa Châu hắn chưa từng nghe qua. Nhưng chắc hẳn cũng không phải cao cỡ nào cấp bảo vật linh khí. Phải biết, tiêu thực lực bày ở nơi đó. Cho dù là linh khí, cũng có thể trong nháy mắt đem cái kia linh khí làm hỏng diệt. Sở dĩ tương đương Trương Hàn cho tới bây giờ hoàn hảo tốt, nhất định là tiêu nhường. Nói không chừng là bởi vì tiêu cảm thấy thú vị, muốn chơi chơi mà thôi. Sự thực trên, Vương Bân suy nghĩ không sai. Tiêu giờ phút này đang tại chơi đùa, cùng hôm qua cầm Hà Thanh Tùng khỉ làm xiếc một dạng. Hắn phải từ từ hành hạ cái này tương đương Trương Hàn. Đã như vậy có tự tin, nàng kia tăng lớn một điểm lực độ, hẳn là cũng không tính cái gì đi. Chỉ nghe lúc này, tương đương Trương Hàn cuồng ngạo nói ra. Còn mời tiêu tiên tử tiên kiếm bay múa lên tới. Để cho ta nhìn xem. Cái này đem Hà Thanh Tùng cho chơi ngu trò chơi. Có thể hay không để cho ta cảm nhận được một điểm độ khó. Hà Thanh Tùng một mặt khó coi. Tha là hắn đã cảm thụ qua tiêu trò chơi. Giờ phút này hắn cũng không nghĩ lại khiêu chiến một lần. Nhưng mà trước mắt có một người khác. Vậy mà không e ngại. Muốn khiêu chiến. Khiêu chiến thì cũng thôi đi. Vậy mà cầm hắn nói sự tình. Cái này thực sự là thúc thúc có thể nhịn. Thầm thầm không thể nhịn. Hợp lấy hắn liền là bị dùng tới đương tương đối. Nhưng tương đương Trương Hàn quả thật có cuồng ngạo tư bản. Này Ích Hỏa Châu liền là. Chỉ gặp đầy trời hỏa diễm trong. Hắn một người đứng ở trong đó. Không có thương tổn được mảy may. Tiêu gật gật đầu. Nói. Đã ngươi muốn chơi. Ta có thể chơi với ngươi a. Không biết nếu như ta biểu hiện tốt, tiêu tiên tử có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Đột nhiên, đang chiến đấu sắp lúc bắt đầu sau. Tương đương Trương Hàn hỏi như thế nói. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Cái này tương đương Trương Hàn quả nhiên là có không thể cho ai biết mục đích. Hắn muốn thông qua lần này trò chơi. Nhượng tiêu đối. Đúng, hắn thay đổi cách nhìn. Càng thậm chí, thu hắn làm học trò. Nếu như tiêu không có ý tứ này, hắn thì cho bản thân sáng tạo cơ hội này. Nếu như không có cơ hội này, hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Dẫn Tiêu nói ra hứa hẹn. Không được. Tiêu lay lay đầu. Trên mặt không có nửa điểm ba động. Sáng sủa con ngươi vẫn như cũ rõ ràng. Không có nổi lên gợn sóng. Ai? Tương đương Trương Hàn thất vọng một cái. Đây là liền cơ hội cũng không cho hắn a. Nhưng cái này có biện pháp nào đây? Bất quá, nếu như ngươi thật biểu hiện đầy đủ tốt, nói không chừng ta sẽ chuyển biến tâm ý. Liền cùng ta mới vừa thu tên học trò một dạng. Tương đương Trương Hàn con ngươi trong nháy mắt mở rộng. Hy vọng lại tới. Tiêu vậy mà đáp ứng. Cái này nhượng tương đương Trương Hàn mừng rỡ. Cũng nhượng bên ngoài sân trong lòng mọi người ba động. Nếu như có thể đổi lấy Mỹ nữ cường giả niềm vui. Như vậy, khiêu chiến thoáng cái này gian nan trò chơi thì như thế nào? Chỉ là, đương hôm qua Hà Thanh Tùng trải qua, từng màn lần nữa hiện lên ở bọn họ trước mắt thời điểm. Bọn hắn đói thần sắc đột nhiên biến, lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ. Cái này không khác nào tìm chết. Một cái Mỹ nữ cường giả, thực sẽ muốn thấp như vậy IQ đồ đệ sao? Nguyện Tiêu tiên tử cho ta thực sự chính khảo hạch. Tương đương Trương Hàn tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội nói. Ân, xem trước người một chút có bao nhiêu cân lượng nói sau đi. Làm đến tốt ta có thể suy nghĩ một chút. Tiêu cười hì hì nói ra. Tốt, hôm nay ta tương đương Trương Hàn sẽ giống như Tiêu tiên tử biểu lộ hết thảy. Ta có thể vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Tiếp đó, là chứng minh bản thân. Tương đương Trương Hàn tự nhiên bắt đầu động. Du tàu tại đầy trời trong ngọn lửa. Cái này hồng liên, có thể đốt cháy hết thảy. Nó trôi nổi tại trên mặt đất một tấc phía trên. Cũng không có trực tiếp rơi vào trên đất. Nhưng hồng liên phóng xuất ra nhiệt độ. Cũng đã đem linh khí cấp bậc lôi đài. Cho thiêu đốt đỏ bừng. Nếu như từ bên ngoài nhìn. Tiêu tuyệt đối sẽ nói. Này là kho tàu đậu hủ. Tóm lại. Hỏa diễm uy lực cực mạnh, nhưng lại không làm gì được tương đương Trương Hàn. Do đó, hắn dạo bước trong đó, mơ hồ có chút cao nhân bộ dáng. Tiêu sái tuấn giật, dẫn tới dưới đài không ít nữ đệ tử la hét liên tục. Cùng lúc đó, tiêu ý niệm khẽ động, phi kiếm bắt đầu có động tác. Bây giờ liền bắt đầu sao? Tương đương Trương Hàn nhếch miệng lên, nhìn qua cách đó không xa tiêu. Cả người tâm tình. Tại cái này khẩn trương hết thảy vậy mà cảm nhận được từng tia hưng phấn. Tiêu như vậy nữ nhân xinh đẹp, liền là mang theo bên người cũng lần cảm giác mặt mũi sáng sủa. Hơn nữa còn là một cái thực lực không biết thần bí nữ cường giả. Có thể được hắn che chở cùng dạy bảo. Này hắn tuyệt đối phải nhất phi trùng thiên. Hắn sở dĩ yêu cầu cái này khảo nghiệm, liền là muốn đưa tới tiêu chú ý. Hắn biết. Đối phương cái kia tiểu đội người bên trong. Đối, đúng, người nào đều không để vào mắt. Chàng trên mới vừa giao thủ. Đoán chừng không lâu sau đó lại gặp mặt. Tuyệt đối liền đối phương tên đều muốn quên. Cho nên hắn kiêu căng hơn. Phải làm những người khác không làm được sự tình. Nhượng tiêu đối. Đúng, hắn thay đổi cách nhìn. Chỉ cần hắn thành công, tiêu sẽ thu hắn làm đệ tử. Liền tính không thành công. Cũng có thể cho tiêu một cái ấn tượng tốt. Ở đó sau đó vui đùa đủ loại thủ đoạn tiếp cận tiêu. Chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói như vậy, hắn tương đương Trương Hàn cơ hội liền tới. Mây ẩn lóe, tương đương Trương Hàn quát to một tiếng. Lập tức thân hình chớp động, biến mất ở trong ngọn lửa. Sau một khắc liền vững vàng nàng tại phi kiếm phía trên. Giờ phút này, hắn chỉ là rời đất hai trượng thước. Nhưng sau một khắc, hắn lần nữa cuồng thiểm, từng đạo phi kiếm đạp vào, lập tức liền có cao 4 trượng, lại sau đó, dĩ nhiên là cao 7 trượng, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, nhất là Hà Thanh Tùng, càng là tròng mắt gồ lên, mỗi một chỉ đều có chuông đồng lớn như vậy, hôm qua hắn mới trải qua chàng trên tất cả những thứ này. Hà Thanh Tùng biết trong này đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Không nghĩ tới tương đương Trương Hàn vậy mà như thế sắc bén. Không những hỏa diễm đối. Đúng, hắn vô hiệu. Giờ phút này càng là tốc độ phi phàm. Nháy mắt liền đến cao như vậy. 11 lão vương ra ra nằm viện. Tối hôm qua ta tại bệnh viện thủ đêm. Không cách nào đổi mới. Hôm nay 10 càng. đã bổ hồi hôm qua rơi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.